Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Luyện khí tứ trọng, 30m lôi đao 2/7. Linh Châu Thành, Hebe Đại Khách Sạn, Tô Trạch nhập chủ, chính là nhà này khách sạn. Khách sạn phòng ăn, một tòa VIP trong phòng. Bàn ăn trên trưng bày tràn đầy một cái bàn thức ăn. Trong đó ăn thịt, cơ hồ đều là dùng yêu thú thịt làm. Hebe khách sạn có chuyên môn thu mua yêu thú thịt cửa sổ. Thậm chí còn nuôi dưỡng một cái tiểu đội võ giả. Chuyên môn là khách sạn săn giết yêu thú. Đương nhiên, trên bàn ăn yêu thú thịt phẩm cấp phần lớn là nhất phẩm. Đoạn Thiên Hà, Đường Phượng Nhu cùng Giang Thanh Hòa cũng tại. Giang Thanh Hòa cũng không động đũa. Lần thứ nhất cùng hai vị tông sư tại một cái trên mặt bàn ăn cơm. Nàng có vẻ hơi câu nệ. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối Tô Trạch lo lắng. Đoạn Thiên Hà uống một ngụm rượu, lườm Giang Thanh Hòa một chút, cười nói, ngươi không cần lo lắng, đệ đệ ngươi thực lực không tệ, cũng chưa từng xâm nhập khu hoang dã, sẽ không có sự tình. Ngươi gặp qua Tô Trạch. Giang Thanh Hòa còn chưa mở miệng, Đường Phượng Nhu liền hỏi một câu, gặp qua. Hắn ngày hôm qua đi võ đạo cục quản lý khảo hạch võ giả chứng nhận. Chiến pháp khảo hạch vừa đóng, ta tự mình khảo hạch. Úp, Đường Phượng Nhu ánh mắt khẽ động, có thể làm cho Đoạn Thiên Hà tự mình đi khảo hạch. Đủ để chứng minh Tô Trạch giá trị, bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Truy vấn, kẻ này, như thế nào? Đoạn Thiên Hà trong đầu hiện lên một đao kia. Cùng một ít trải qua, cười ha hà, cười nói, khí huyết cùng tốc độ trung quy trung củ, miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua tam phẩm võ giả tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá cân nhắc đến tuổi của hắn, đã đầy đủ kinh nghiệm, phản ứng của hắn lực ưu tú nhất, cũng tiếp cận trung phẩm võ giả. Dừng một chút, Đoạn Thiên Hà mặt không đổi sắc, lại nói, hắn chiến pháp là nhược điểm. Cái một câu mang qua, không có giải thích cặn kẽ, Đường Phượng Nhu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, nói, bằng chừng ấy tuổi, lại chưa từng trải qua hệ thống chỉ đạo cùng học tập. Chiến pháp kém một chút cũng rất bình thường, đã Đoạn cục trưởng nói như thế, như vậy cái này Tô Trạch cũng vô dụng khảo hạch. Thật, một bên, một mực mặt mày ủ rũ Giang Thanh Hòa đại hỉ. Đường viện trưởng, ý của ngài là, đệ đệ ta hắn có thể đạt được Giang Nam Võ Khoa Đại học đặc biệt chiêu danh ngạch rồi. Khụ khụ, Đoạn Thiên Hà vội ho một tiếng, nói, Đường tông sư, các ngươi Giang Nam Võ Khoa Đại học đặc biệt chiêu danh ngạch cực kỳ chân quý. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là chính ngươi khảo hạch một cái cho thỏa đáng. Vạn nhất ta phán đoán sai, chẳng phải là lãng phí quý trường một cái đặc biệt chiêu danh ngạch. Có chút đồ vật, đạt được hưởng nha. Tô Trạch 10m đại đao. Hẳn là nhường Đường Phượng Nhu cũng lãnh hội một cái. Sợ Đường Phượng Nhu nhiều lời. Đoạn Thiên Hà tiếng nói nhất chuyển. Nghiêm túc nói, ta có một chuyện, muốn mời Đường viện trưởng hỗ trợ. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Xe Pika bên trên. Tô Trạch ngồi ở phía sau tòa, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực cha nhìn xem hệ thống, tính danh, Tô Trạch tuổi tác, 18 tuổi thân phận, Linh Châu nhất trung học sinh tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh tam trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, cửu trọng lôi đao, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, cường hóa giá trị. 2080 điểm, hệ thống thương thành, đã mở rút thưởng, 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, không gian chữ vật, 1m khối, cộng, tu vi mạnh yếu, chính là tự thân căn bản, mà lại pháp lực tăng lên tới luyện khí cảnh tứ trọng về sau. Ta coi như tiến vào luyện khí cảnh trung kỳ, vượt qua tu tiên thái điểu giai đoạn. Miễn cưỡng bước vào tu tiên môn hạm, Tô Trạch trong lòng hỏa nhiệt, hắn ý niệm khẽ động, đinh, người tu vi đã tăng lên đến luyện khí cảnh tứ trọng. Cường hóa giá trị 1000, sau đó là cửu trọng lôi đao, 20 mét lôi đỉnh đao cương mặc dù lợi hại, mà dù sao quá ngắn, nếu như tốc độ của đối thủ quá nhanh, một nháy mắt đi ra ngoài 20 mấy mét xa, chẳng phải là muốn đuổi theo khả năng chặt đao. Đinh, người cửu trọng lôi đao đã tăng lên đệ tam trọng đại thành. Cường hóa giá trị trừ 500 điểm. Thoải mái, pháp lực bạo tạc, công pháp tăng lên, Tô Trạch cảm giác chính mình cũng sắp bành trướng. Ta luyện khí cảnh nhị trọng lúc, bởi vì pháp lực, cửu trọng lôi đao tăng thêm, liền có thể chém giết mới vào tứ phẩm cảnh hắc lang. Ta bây giờ đã là luyện khí cảnh tứ trọng, cửu trọng lôi đao cũng thay đổi thành 30 mét đại đao. Sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Tô Trạch mở mắt. Không đúng, tự mình, sợ là tính toán sai rồi. Sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chẳng phải là nói, tự mình một đao xuống dưới. Lực công kích so ngũ phẩm cảnh đỉnh phong đều mạnh hơn. Coi như lục phẩm, cũng có thể đánh một trận. Một tòa cao ốc, đều muốn bị một đao hai nửa. Ta hiểu sai. Bình thường ngũ phẩm cảnh đỉnh phong quá yếu, chỉ có đoạn thiên hà cường giả như vậy, khả năng xưng là cao thủ chân chính, coi như hắn áp chế tu vi, ta cũng đánh không lại hắn. Tô Trạch nắm chặt lại chiến đao chuôi đao, chân thành nói, không sai, ta không thể ánh mắt thiển cận, muốn so, liền phải cùng chân chính đại lão so. Trên xe, dâu quai nón võ giả Dương Tiểu Đông, gầy lùn trung niên võ giả một mặt mộng bức, chân chính đại lão, đối với đại lão tới nói, đều là đại lão, kia được nhiều mạnh, a, phía trước chính là Hoàng Hà Công Viên. Tô Trạch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, kinh dị một tiếng, có thể chợt lại là lắc đầu nói, lúc này mới mấy phút, tốc độ xe của các người cũng quá nhanh đi. Mặc dù nơi này là khu hoang dã, không có camera giám sát, động lòng người muốn tự giác, lái xe lên đường, an toàn đệ nhất, dâu quai nón võ giả đạp một cái phanh lại, hắn há to miệng, đúng là có loại không phản bác được cảm giác, nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt nói, không có chuyện gì đại lão, ta liền bằng lái cũng không có, huống chi chúng ta võ giả. Lực phản ứng không yếu, sẽ không xảy ra chuyện. Hả? Hắn mượn kính chiếu hậu, phát hiện Tô Trạch sắc mặt âm trầm xuống. Xe Pika tại Hoàng Hà Công Viên cửa ra vào ngừng lại. Tô Trạch xuống xe, dặn dò, không bằng lái quá nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là chạy không chuẩn mực, thân nhân nước mắt hai hàng. Ngươi có thời gian, có thể đi khảo thi cái bằng lái. Đúng. Các ngươi sau khi trở về, có phải hay không còn muốn đi kim tích trấn Raydon Tây? Dâu quai nón võ giả máy móc gật đầu. Raydon Tây thời điểm, tìm một cỗ lớn một chút xe đi. Ta bên này có cái đồ vật, lúc trở về giúp ta mang lên. Được rồi, đại lão, dâu quai nón đưa mắt nhìn Tô Trạch đi vào rách nát Hoàng Hà Công Viên. Lúc này mới lái xe rời đi. Chỉ là vừa mới mở ra trăm thước về sau, dâu quai nón đột nhiên trừng to mắt, lại là thắng xe gấp một cái. Ngoạn tao, hắn quỷ kêu một tiếng, nói, đại lão chạy thế nào Hoàng Hà Công Viên đi? Hắn muốn nhóm chúng ta, kéo cái gì? Khó nói, ba người liếc nhau, trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh hãi. Ngay tại lúc đó, Hebe đại khách sạn, Đường Phượng Nhu thản nhiên nói, đoạn cục trưởng, người nhập tông sư đã có mấy năm thời gian, khó nói liền một đầu lục phẩm cảnh đỉnh phong ngạc yêu cũng giết không được. Đoạn Thiên Hà cười khổ, nói, xúc sinh này giảo hoạt, căn bản không ly khai nước hồ quá lâu, nó trong hồ, ta cũng không thể thế nhưng, mà lại, ta nửa tháng trước, từng đi ngang qua Hoàng Hà Công Viên, phát hiện kia chung quanh vũ trụ năng lượng hội tụ, tựa hồ đầu kia ngạc yêu, có triệu chứng đột phá, ước chừng mấy ngày nay, liền có thể đột phá thuế biến, đến lúc đó lại nghĩ giết nó, thì càng khó khăn. Ngoặc kép, PS, canh thứ hai, các loại cầu, chư vị đại lão, vì sao không có trang phiếu thúc chương cùng khen thưởng a? Có phải hay không bức ta rút đao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.